Gian thần sùng thê hàng ngày, tác giả, Hoãn Quy Hí, thực hiện, Thư viện báo, chương 115. Trong bụng rượu bị bỏng ngũ tạng lục phủ, Tiêu gia kéo dài không dứt hận, Tiêu Trác thái dương gân xanh ngân ngân nhảy lên, Tiêu Trác gương mặt thật sự quá mức dữ tợn, Ôn Ngự Nhi trong lòng lạnh cả người, vội nói, ngươi nhưng đừng làm bậy, ngươi liền tính không suy xét chính mình. Cũng đền ngẫm lại hài tử hai chữ giống như một trận thanh phong. Thổi chúng cừu hận như núi lửa phun trào, Tiêu Trác thoáng bình tĩnh lại. Hắn không thể xúc động, chính mình như thế nào không quan trọng, lại không thể liên lụy hài tử. Trong phút chốc, Tiêu Trác cảm thấy chỉnh trái tim đều ấm áp mềm mại lên. Giống như là ngâm mình ở suối nước nóng, chỉ tồn tại với hắn trong đầu ảo tưởng. Đột nhiên không kịp phòng ngừa trở thành sự thật, hắn có nữ nhi. Hắn cùng Thanh Y nữ nhi, không dám tin tưởng cùng với thật lớn hạnh phúc mãnh liệt mà đến. Ngươi cùng ta nói nàng hảo sao? Tiêu Trác thanh âm bỗng dưng ôn nhu, Ôn Ngự Nhi khóe mắt đau xót. Hảo, đứa nhỏ này đánh tiểu liền lớn lên xinh đẹp, nhìn khiến cho người thích. Theo Ôn Ngự Nhi nói, Tiêu Trác biểu tình không ngừng biến ảo, phảng phất thấy một cái ngọc tuyết đáng yêu nho nhỏ trẻ con một chút lớn lên. Trưởng thành duyên dáng yêu kiều, đại cô nương. Ngày đó lúc sau, Tiêu Trác một có rảnh liền đi trà hương lâu ngồi. Lâu trước, con đường này là từ Tây Uyển đến Nam Khang trưởng công chúa phủ nhất định phải đi qua chi. Lộ, đợi hai ngày, hắn liền chờ tới rồi Lục Di Quang. Nàng làm nam tử trang điểm, ăn mặc một bộ màu xanh ngọc trường bào cưỡi ở trên lưng ngựa. Thần thái phi dương, nhìn đảo giống cái nhà giàu nhân gia kiều dưỡng tiểu thiếu gia. Tiêu Trác không khỏi cong cong khóe miệng, nghe sư huynh nói, Lục gia cực kỳ yêu thương nàng, cũng chỉ có bị chịu sủng ái hai tử mới có như vậy đường hoàng thần thái. Nàng bộ dáng cũng không giống Thanh Y, Tiêu Trác nhìn, cũng không giống hắn, trên lưng ngựa Lục Di Quang như có cảm giác giống nhau hướng trà hương lâu sườn mặt. Tiêu Trác cũng không có tránh đi, mà là thẳng tắp đón nhận nàng ánh mắt, Lục Di Quang kinh ngạc hạ, Trấn Bắc Hầu. Vội mỉm cười ý bảo, về công mà nói, đây là bảo vệ quốc gia đại nguyên soái, về tư mà nói, hắn chính là chiêu nhân công chúa công công, trăng non công công, thảo hỉ cực kỳ. Tiêu Trác hồi lấy mỉm cười, trong lòng một trận phiếm ấm, đây là hắn nữ nhi, ngươi đây là lại muốn đi làm gì chuyện xấu. Vừa nghe thanh âm này, Lục Di Quang liền phiên xem thường, xoay mặt nhìn toát ra tới phù ký. Ai cần ngươi lo, phù ký hừ hừ hai tiếng, đắc ý mà sờ sờ bên hông tú xuân đao. Ngươi nếu là làm cái gì trái pháp luật sự, đương nhiên muốn ta quản. Lục Di Quang suy một tiếng, tiền đồ, đều lưu lạc đến tuần phố. Phù ký dậm chân, ta đây là đi làm việc, đi ngang qua. Lục Di Quang có lệ nga nga hai tiếng, nói rõ không tin thần thái, tức giận đến phù ký nắm đao tay động lại động. Thật muốn chém chết nàng. Lục Di Quang duỗi ngựa chạy qua hắn bên người, trên cao nhìn xuống mà liếc hắn liếc mắt một cái. Ngươi chậm rãi tuần phố, bị coi rẻ. Phù ký khí cái ngã ngựa, tức giận nga, trả lâu Tiêu Trác một câu khóe miệng, là cái bướng bỉnh, đảo có chút giống hắn tuổi trẻ lúc ấy. Lục Di Quang thong thả ung dung rời đi, chỉ còn lại bị chèn ép một bụng khí phù ký. Liên Can Đồng Liêu nhẫn cười, không sợ trời không sợ đất, tiểu hầu gia cũng có ăn mệt, thời điểm mà ni phù ký càng khí. Hắn nương cư nhiên còn ý nghĩ kỳ lạ làm hắn cưới Lục Di Quang. May mắn cựu cựu anh Minh không đồng ý. Cưới nàng, hắn khẳng định sẽ giảm thọ 10 năm. Không, 20 năm mà ni tương lai hắn là chết như thế nào. Bị sống sờ sờ tức chết. Tự giác tránh được một kiếp phù ký tiệt tình thực lòng mà đồng tình hạ Lục Kiến Thâm. Quá đáng thương. Vòng đi vòng lại, cuối cùng vẫn là rơi vào rồi Lục Di Quang ba chảo. Quả thực một đóa đóa hoa nhài cắm bãi cướp châu. Phù ký than thở dài, vì kinh thành ngưỡng mộ Lục Kiến Thâm các cô nương không đáng giá. Không phải các nàng không bằng Lục Di Quang, mà là Lục Di Quang quán thượng một cái hảo cha. Kệ thế đoạt người, mất công thâm biểu ca đối nàng như vậy hảo. Nàng cư nhiên ẩn giấu như vậy, xấu xa tâm tư. Quả thực thói đời ngày sau, nhân tâm không cổ, trên lưng ngựa Lục Di Quang đánh một cái hắt xì, không chút do dự hoài nghi là phù ký đang mắng nàng. không tiền đồ, có bản lĩnh chính diện dỗi. Tiêu Trác nhìn theo Lục Di Quang biến mất ở mi mắt bên trong. Hảo nửa ngày mới thu hồi ánh mắt, nhìn ra được tới, hài tử quá rất khá. Vậy là tốt rồi, chậm rãi thay đổi ánh mắt, ngóng nhìn phương Tây, đưa tình ôn nhu bị xương lạnh thay thế. Lục Di Quang ngừng ở công chúa phủ trước cửa, xoay người xuống ngựa, theo lý mà nói, hiện tại nơi này là nàng tương lai nhà chồng, nàng nên tị hiềm, nhưng là Lục Di Quang căn bản không này khái niệm, đối nàng mà nói, giống như trước đây giống nhau, nàng cảm thấy giống nhau giống nhau, nhưng Lục gia từ trên xuống dưới cũng không phải là như vậy tưởng. Lục Trương đánh ngay từ đầu liền đoán được định là trưởng tử chơi tâm nhãn lừa gạt A-La. Chỉ hắn biết đến thời điểm, tứ hôn thánh chỉ dưới, đành phải mở một con mắt nhắm một con mắt, thả xem ngày sau A-La nghĩ như thế nào. Nam Khang trưởng công chúa là sau lại phản ứng lại đây. Đem nhi tử mắng một hồi, e ngại ván đã đóng thuyền, cũng chỉ có thể tĩnh xem này biến. Nếu A-La không mừng tư hành, qua nổi bật giải trừ hôn ước cũng không khó. Chỉ có Lục Kiến Du hoàn toàn là một bức, muội muội cư nhiên biến thành tương lai tẩu tử. Thế đạo này còn có thể hay không hảo? Nàng rốt cuộc là khi nào động tà niệm? Đến nay Lục Kiến Du đều còn không có hoàn toàn phục hồi tinh thần lại. Tóm được không đương hỏi Lục Di Quang, chuyện khi nào a? Ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì? Lục Di Quang nâng nâng cằm, là ngươi nên hỏi sao? Không lớn không nhỏ, cái giá đều mang lên. Lục Di Quang phát hiện một cái đính hôn chỗ tốt, nàng có thể đúng lý hợp tình giáo huấn Lục Kiến Du lạp. Lục Kiến Du vặn vẹo mặt, đi xem Lục Kiến Thâm ân y. Lục Kiến Thâm khóe môi nhếch lên. Trưởng tẩu như mẹ, Lục Kiến Du không lời gì để nói. Lục Di Quang mạc danh cảm thấy có chút không được tự nhiên. Tuy rằng phổ là nàng chủ động bãi, nhưng như thế nào lời nói từ đại ca trong miệng ra tới liền quái quái đâu. Lục Kiến Thâm liếc liếc mắt một cái ngượng ngùng Lục Di Quang. Xuất phát đi, dùng quá ngọ thiện. Bồi cha mẹ nói trong chốc lát lời nói. Lục Kiến Thâm đưa Lục Di Quang hồi Tây Uyển. Cô đơn chiếc bóng Lục Kiến Du chừng mắt hai người bóng dáng. Thật sâu hoài niệm khởi xa ở phía nam Lục Kiến Trạm. Một người hảo cô độc. Thật sự, ta chính mình trở về hảo. Như vậy nhiều người ở. Không có việc gì, Lục Di Quang lại một lần cự tuyệt. Lại không phải tiểu hài tử, còn muốn đưa tới đưa đi, khó được nghỉ tắm gội ngày, hắn hẳn là hảo hảo nghỉ ngơi. Lục Kiến Thâm khẽ mỉm cười nói, ta ở nhà cũng không sự, lại nói này không phải ta nên làm sao. Lục Di Quang tưởng tượng cũng là, hiện tại bọn họ chính là có hôn ước, không gặp Tiêu Ngọc Thương mỗi lần đều sẽ đem chiêu nhân công chúa đưa về tới. Nếu là thâm biểu ca không làm nói, bị người có tâm truyền tới bệ hạ kia, vậy không mỹ diệu, vậy vất vả biểu ca. Lục Di Quang cười khanh khách nói. Nhìn nàng tươi cười như hoa mặt, Lục Kiến Thâm lại cười nói. Như thế nào sẽ vất vả, vui vẻ chịu đựng. Con đường như ý phường thời điểm, Lục Kiến Thâm giống như tùy ý mà nói. Muốn hay không đi vào chọn chút trang sức, cũng cho mẫu thân chọn mấy thứ. Lục Di Quang đương nhiên đồng ý. Chọn trang sức gì đó nàng thích nhất, Lục Kiến Thâm tươi cười gia tăng. Trưởng quấy tự mình đón ra tới. Lục Di Quang trước kia chính là bọn họ này khách quen. Trước mắt càng là xưa đâu bằng nay. Lục Di Quang xua xua tay. Ta chính là tới tùy tiện nhìn xem môn sơ, điện hạ đại giá quang lâm. Tiểu điếm bồng tất sinh huy, trưởng quấy cười đến vô cùng ân cần. Hai người bị nghênh đến lầu hai nhã gian. Trưởng quầy làm người đem trong tiệm chân phẩm kể hết phủng ra tới bãi ở Lục Di Quang trước mắt làm. Nàng chọn, rực rỡ muôn màu, mỗi người mỗi vẻ. Lục Di Quang nhất thời chọn hoa mắt. Lục Kiến Thâm chọn một con bích ngọc đằng hoa bộ diêu. Này chi như thế nào? Lục Di Quang nhìn hai mắt. Ta mang vẫn là cô. Này nhan sắc tự nhiên là ngươi mang. Nói Lục Kiến Thâm tự nhiên mà vậy mà cắm ở nàng phát gian. Đảo sấn ngươi màu da. Ngươi cảm thấy đâu? Lục Di Quang ngẩn người, nghiêng đầu nhìn Lục Kiến Thâm ân y. Lục Kiến Thâm mặt mày mang cười. Không thích, a. Lục Di Quang hoan hồn, nhìn trong gương chính mình. Nàng sơ chính là nam tử tứ phương búi tóc, chỉ đeo ngọc quan, cắm một chi hoa lệ bộ diêu. Thấy thế nào như thế nào quái. Lục Di Quang gật gật đầu, rốt cuộc tìm được quái quái nguyên nhân. Khá xinh đẹp kia này một chi liền muốn, Lục Kiến Thâm nói. Lục Di Quang ứng hảo. Lục Kiến Thâm giơ tay gỡ xuống bộ diêu, nhẹ nhàng vuốt phẳng lộng tán búi tóc, cổ tay áo đảo qua Lục Di Quang mặt, có điểm ngứa. Lục Di Quang theo bản năng sau này né tránh, đứng nhúc nhích, búi tóc mau, mặt trên truyền đến trầm thấp dễ nghe thanh âm ani. Lục Di Quang bất động. U, thật sự là tiện sát người khác đâu. Hài hước thanh âm từ cửa truyền đến. Vĩnh Thuần công chúa ít vị thâm trường mà nhìn Lục Di Quang cùng Lục Kiến Thâm. Vợ chồng son, này ân ái kính, Lục Di Quang trên mặt phát, tao. Đại tỷ hảo, Lục Kiến Thâm thần sắc tự nhiên mà thu hồi tay. Chào hỏi, Vĩnh Thuần công chúa chậm rãi đi vào, quét liếc mắt một cái lộng lẫy châu báu, muốn cười không cười mà liếc Lục Kiến Thâm. Thâm biểu đệ nhưng thật ra cái sẽ hống người, Lục Di Quang một bước che ở Lục Kiến Thâm trước mặt. Tách ra đề tài, đại tỷ cũng tới chọn trang sức thấy Lục Di Quang hộ thực. Vĩnh Thuần công chúa cười khanh khách, bắt muội thả giải sầu. Ngươi đại tỷ ta từ trước đến nay không ăn cỏ gần hang, Lục Di Quang cười gượng. Phảng phất không nghe hiểu nàng ngụ ý, không khỏi nhìn lướt qua đi theo Vĩnh Thuần công chúa tiến vào khôi vĩ cường tráng thanh niên. Đột phát kỳ tưởng, không biết vị này tráng sĩ nghe xong Vĩnh Thuần công chúa nói. Làm gì cảm tưởng, bắt muội chính là vừa ý nàng. Ta đây liền tặng ngươi, Vĩnh Thuần công chúa sóng mắt nhẹ chuyển. Thập phần hào phóng, toàn gia tỷ muội, không cần khách khí, Lục Di Quang ngẩn ngơ, vội vàng lắc đầu, không cần. Không cần, cảm ơn đại tỷ ý tốt, Vĩnh Thuần công chúa che miệng cười khẽ. Nha đầu ngốc, ngươi còn trẻ, không biết nội bộ, này nam nhân a, mặt lớn lên như thế nào chỉ là thứ yếu, một đôi mắt đẹp ở Lục Kiến Thâm trên mặt vòng vòng. Dưới ánh mắt rơi xuống, hắn thon chắc vòng eo, môi đỏ khẽ mở, nam nhân nhất quan trọng, eo hảo, Lục Kiến Thâm, ngoặc kép, trưởng quầy định định eo, ngoặc kép, Vĩnh Thuần công chúa tịnh nói. Đại lời nói thật, Lục Di Quang cái hiểu cái không. Lục Kiến Thâm thanh khụ một tiếng. Công chúa nói cẩn thận, Vĩnh Thuần công chúa hừ cười một tiếng. Muốn cười không cười, sớm muộn gì phải biết rằng, bắt muội mẹ đẻ đi đến sớm. Ta này đương trưởng tỷ, nhưng không được giáo giáo nàng, miễn cho nàng không kinh nghiệm, bị lừa gạt đi, không biết nhân sinh thật tư vị. Tuy là Lục Kiến Thâm đều bị Vĩnh Thuần công chúa nói chấn động. Nàng có ý tứ gì? Thấy Lục Kiến Thâm ăn mệt, Vĩnh Thuần công chúa trong lòng thoải mái. Tuy rằng bị hoàng đế đóng một năm, lúc sau, nàng liền quyết định từ bỏ Lục Kiến Thâm mà đi, nhưng quay đầu hắn cưới chính mình muội muội. Vĩnh Thuần công chúa nghĩ như thế nào liền như thế nào không thoải mái. Đa tạ đại tỷ quan tâm mà đi, vẫn là không tìm được trọng điểm Lục Di Quang hòa giải. Ta chọn hảo, đại tỷ ngài chậm rãi chọn, tổng cảm thấy lại đại đi xuống. Vĩnh Thuần công chúa sẽ nói ra càng thêm kinh thế hãi tục nói tới. Vĩnh Thuần công chúa, kia chúng ta quay đầu lại liêu. Ta sống ngu ngốc ngươi vài tuổi, tốt xấu cũng có một ít kinh nghiệm. Hôm nào tinh tế nói với ngươi nói, này nam nhân a, ngàn vạn không thể đối hắn thật tốt quá. Thí dụ như ta đằng trước cái kia ma quỷ, khách khí đương phúc khí, đặng cái mũi lên mặt, vẫn là đến ngay từ đầu liền đem quy củ lập hạ. Mới bớt lo, Lục Di Quang cầm lòng không động mà nhớ tới vài lần gặp được Vĩnh Thuần công chúa bên. Người trai lơ ân cần hầu hạ hình ảnh. Bỗng nhiên kia một đám nịnh nọt tiểu ý người đột nhiên không kịp phòng ngừa biến thành Lục Kiến Thâm mặt, Lục Di Quang hai mắt đăm đăm. Run lập cập, a la, Lục Kiến Thâm nhíu mày. Nhẹ gọi một tiếng, Lục Di Quang ánh mắt né tránh. Không dám nhìn thẳng hắn mặt. Thật là đáng sợ, hết chương.